Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, cứu người 700 mệnh. Hơn cả tạo ra 4,900 cấp phù đồ. Chờ Phùng Thiếu Bảo bọn họ trở lại quán rượu thời điểm, đã sớm có người đang chờ bọn hắn. Hơn nữa từ cái kia hai hàng Túc Nhiên Nhi lập hộ vệ trên trận thế nhìn, chờ người đến của bọn họ đầu tuyệt đối không nhỏ. Lý tiên sinh đã chờ đợi các ngươi đã lâu. Một người mặc phòng khách quán rượu quản lý đồng phục nữ tử thào một cái lưu loát tiếng Trung, dẫn Phùng Thiếu Bảo bọn họ đi tới một gian phòng tiếp khách. Phùng Thiếu Bảo đám người vừa vào phòng tiếp khách liền thấy một bóng người đưa lưng về phía cửa, đứng ở to lớn cửa sổ sát đất trước. Khoảng cách bóng người kia chỗ không xa đứng cạnh một nam một nữ hai cái người. Hai người mang một dạng da đen găng tay, trên mặt giống như không có bất kỳ vẻ mặt, hẳn là cận vệ một loại nhân vật. Lý tiên sinh, bọn họ đến rồi. Nữ giám đốc quay về bóng người kia nói câu tiếng Hàn. Lý tiên sinh xoay người, là một cái sắc mặt trắng nõn, mang một bộ mắt kiếng không gọng thanh niên. Hắn nhìn Phùng Thiếu Bảo mấy người một chút, mặt mỉm cười, dùng không phải đặc biệt lưu loát tiếng Trung hỏi. Làm sao, thiếu mất một người? Phùng Thiếu Bảo nói, ngươi là nói Đường Quá đại ca sao? Hắn không phải chúng ta đoàn thể thành viên. Dẫn đầu giải thích nói, đi ngang qua tiên sinh là tới Hàn Quốc du lịch sinh viên đại học. Chúng ta ở trên máy bay trùng hợp gặp phải, bởi vì nghe nói chúng ta muốn tham gia người máy túc cầu giải thi đấu. Đặc biệt mời chúng ta dẫn hắn vào nhìn một cái. Hiện tại phỏng chừng đi chỗ khác. Lý tiên sinh gật gật đầu, nói, đã như vậy, chúng ta cũng không cần chờ hắn. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lý Chí Tể, nhậm chức ở 3 sao công ty. Ân, lần này đến tìm đến các vị, là muốn biết một chút người máy của các ngươi. Dẫn đầu hỏi nói, ngài muốn mua người máy của chúng ta sao? Lý Chí Tể vội hỏi, nếu như các ngươi đồng ý bán, vậy dĩ nhiên tốt hơn rồi. Dẫn đầu quay đầu lại khoát tay một cái, mấy người khác đem trong tay cái dương để dưới đất. Dẫn đầu nói, tất cả ở chỗ này. Lý tiên sinh ngươi có thể xem qua. Dẫn đầu nói để đồng bạn mở cặp táp ra. Lý Chí Tể nhìn thấy trong dương đồ vật thời gian, tại chỗ ngây ngẩn cả người. Trong dương nơi nào có cái gì dẫn trước thời đại 50 năm cực tốc người máy. Chính là 3 cái dương phổ thông mảnh gỗ. Mảnh gỗ, bổng gỗ cùng một ít dây thép, đinh sắt những vật này. Có thể nhìn ra những thứ này thật là cái kia 5 đài cực tốc người máy, linh bộ kiện. Nhưng đã hoàn toàn không nhìn ra bọn họ treo lên đánh thế giới sóng, nửa điểm khí chất. Chính như Lý tiên sinh ngươi thấy, này 5 người máy kỳ thực đều là một lần người máy. Dẫn đầu giải thích nói, chúng nó hoàn thành sứ mệnh phía sau, sẽ lập tức trở về hình dáng ban đầu, mà lại không cách nào gây dựng lại. Lý Chí Tể ngồi xổm người xuống, cầm lấy cái kia mảnh gỗ nghiêm túc nhìn một hồi, sau đó đem mảnh gỗ ném vào đi, đứng lên nhìn dẫn đầu, nói, vậy không biết chế tác người máy này kỹ thuật, chấm ngoặc kép. Dẫn đầu lắc đầu, chúng ta cũng không biết này một lần người máy làm sao chế tác, là một vị tha phương đạo sĩ đem chúng nó đưa cho chúng ta. Đạo sĩ? Lý Chí Tể cau mày đến. Dẫn đầu nghiêm túc nói, đúng, hắn đem này 5 người máy đưa cho chúng ta, để cho chúng ta đến tham gia thi đấu thắng được tiền thưởng. Những khác liền không nói gì. Lý Chí Tể, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, coi ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Lý tiên sinh, ngài còn muốn mua người máy này sao? Nếu như ngài vẫn cứ kiên trì mua, liền tính chất tượng trưng địa cho $250 đi. Dẫn đầu nói, vậy cũng không cần, dù sao cũng là người khác đưa cho các ngươi đồ vật. Lý Chí Tể cưỡng ép nở nụ cười. Hôm nay trước tiên như vậy, ta liền đứt đoạn tiếp theo quấy rối chư vị. Vừa dứt lời, thẳng cất bước đi ra ngoài. Vừa ra cửa, sắc mặt liền chìm xuống. Lý tiên sinh, có muốn hay không sẽ đi ngay bây giờ Trung Quốc tìm vị kia đạo sĩ? Bên cạnh một người hỏi. Lý Chí Tể dừng bước lại, chuyển đầu nhìn về phía cái kia đặt câu hỏi người. Ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Xin lỗi, Lý tiên sinh, ta không nên lắm miệng. Cái kia người bận bịu khom người xin lỗi. Lý Chí Tể hừ một tiếng, tiếp tục đi ra ngoài cửa. Đùa gì thế? Cái kia mấy cái người Trung Quốc rõ ràng chính là viện một người đạo sĩ lời nói dối đến lừa gạt hắn. Không nghĩ thấu lộ người máy kỹ thuật. Kết quả lại có thể có người như thế không thức thời. Hết chuyện để nói. Đạo sĩ Tha Phương, Quách Đại Lộ thời gian này đã bước lên trở về nước chuyến bay. Hắn lần này hết sức cao điều động. Chế ra 5 đài kinh thế hãi tục làm bằng gỗ người máy. Ngoại trừ vì là hấp dẫn giới tu hành nhân sĩ chú ý. Cũng có nhất thời ngứa nghề. Thuận tiện muốn để thế giới thán phục ở Trung Quốc chế tạo thành điểm. Cho tới có thể hay không bị bộ ngành liên quan tập trung. Cái kia hẳn là nào đó, đạo sĩ Tha Phương, hoặc đi ngang qua bạn học muốn lo lắng vấn đề. Cùng hắn Quách Đại Lộ không quan hệ. Đương nhiên, kế tiếp một quãng thời gian, Phùng Thiếu Bảo bọn họ cũng sẽ phải chịu một ít không giải thích được người quan tâm thậm chí hẹn. Đàm luận. Nhưng chỉ cần bọn họ kiên trì đem nồi đẩy lên, một lần người máy cùng đạo sĩ Tha Phương trên. Người, những người kia cơ bản bó tay hết cách. Sau khi về nước, Quách Đại Lộ một bên đến trường, một bên kinh doanh giải ưu tiệm tạp hóa, vừa tu luyện dưỡng tinh thiên. Sau đó một bên chờ đợi giới tu hành nhân sĩ tìm hiểu nguồn gốc tìm tới chính mình. Kết quả đợi 2 tuần lễ, nửa cái giới tu hành nhân sĩ cái bóng cũng không đợi được. Đúng là bất ngờ chờ đến ngộ không tin nhắn trả lời. Gần đây bởi vì đem thiên mã nuôi thịt phiêu phì đầy. Mộc Đức Tinh Quân đến dò xét thời gian khen 2 câu. Một đám giám quan thương nghị muốn an bài tiệc rượu. Vì là lão tôn khánh công. Quách Đại Lộ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, ngộ không ngươi chính là muốn ở đây trên bàn rượu nhân cơ hội làm khó dễ sao? Tôn ngộ không? Không sai. Quách Đại Lộ nhất thời cũng không biết phải nói gì. Không thể làm gì khác hơn là đáp lời. Cố lên, tất cả thuận lợi. Qua một hồi lâu, ngộ không đáp lời. Kỳ thực chuyện không liên quan tới ngươi. Đại Lộ huynh đệ, sau đó còn tiếp tục dùng điểm công đức hối đoái hồng bao đi. Quách Đại Lộ nhìn, Đại Lộ huynh đệ. 4 chữ, trong lòng càng hơi xúc động. Cũng không có đặc biệt lưu ý phía trước một câu nói ý tứ. Đáp lời, được, đảo mắt lại đến tối thứ 6. Quách Đại Lộ theo thường lệ muốn đi tiệm tạp hóa suốt đêm tu luyện. Bất quá hắn mới vừa hoàn thành một vòng minh tưởng. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Đêm yên tĩnh bên trong. Chuông điện thoại di động đều là có vẻ đặc biệt vang dội. Quách Đại Lộ nắm quá điện thoại di động vừa nhìn. Lại là Từ Hiểu Hàm gọi tới. Nói đến. Ngược lại có đoạn thời gian không cùng vị này mỹ nữ huấn luyện viên liên lạc. Quách Đại Lộ quẹt một cái nút nhận cuộc gọi nối điện thoại. Này Đại Lộ bạn học, thật không tiện, muộn như vậy quấy rối ngươi. Ngươi bây giờ rảnh rỗi đến một chuyến nữ sinh phòng ngủ sao? Ta một cái bạn cùng phòng không cẩn thận từ trên giường ngã xuống. Hiện tại nằm trên đất không nhúc nhích được. Chấm ngoặc kép. Từ Hiểu Hàm ở trong điện thoại ngữ khí 10 phần sốt ruột. Lập tức đến, Quách Đại Lộ nói chuyện nhẹ nhàng mà từ trên bồ đoàn bắn lên. Đầu tiên là đi tới tủ thuốc trước, lấy mấy vị thuốc, tiếp theo thân thể lắc lư một cái. Người đã chảy qua từ trong cửa hàng biến mất. Oành, tiếng đóng cửa lúc vang lên. Quách Đại Lộ người đã chảy qua ly khai học nhi quảng trường. Cứu người như cứu hỏa, đêm đen bên trong. Quách Đại Lộ thân pháp triển khai, kéo ra khỏi một cái thoáng qua rồi biến mất hắc tuyến. Sau 3 phút, Quách Đại Lộ xuất hiện ở Từ Hiểu Hàm phòng ngủ. Từ Hiểu Hàm không kịp khiếp sợ hắn đến tốc độ, mau mau dẫn hắn đi cứu người. Ý thức vẫn tỉnh táo sao? Quách Đại Lộ ở cái kia mặc đồ ngủ nữ sinh bên ngồi xổm xuống. Thuận miệng hỏi, có chút hoảng hốt, Từ Hiểu Hàm lo lắng nói. Quách Đại Lộ cấp tốc thay nữ sinh kia làm chẩn đoán. Sau đó từ trong túi tiền móc ra một cái bình nhỏ. Đổ ra một ít bột phấn thổi vào nữ sinh kia mũi. Hiểu Hàm học tỷ, người hỗ trợ ở bên cạnh đánh chăn đệm nằm dưới đất. Quách Đại Lộ một bên giúp nữ sinh kia đẩy nắm. một bên dặn dò nói. Từ Hiểu Hàm đem mình rắc kéo xuống cửa hàng sửa lại. Đang muốn quay đầu lại hỏi Quách Đại Lộ có cần giúp một tay hay không nhấc người. Kinh ngạc phát hiện Quách Đại Lộ đang hơi nâng Phan Tuệ đem nàng hướng về chăn đệm nằm dưới đất. Trên truyền, hiện tại cảm giác thế nào? Quách Đại Lộ nhẹ giọng hỏi. Đau, chấm ngoặc kép, Phan Tuệ thống khổ đáp nói. Ý thức đã tỉnh lại. Nơi nào đau? Lưng, Quách Đại Lộ gật gật đầu. Lại hỏi, biết mình tên gọi là gì sao? Phan Tuệ, nhận thức Từ Hiểu Hàm sao? Bạn cùng phòng, chấm ngoặc kép, tốt. Phan Tuệ ngươi không cần phải sợ. Ngươi bây giờ liền trên lưng bị thương nhẹ. Không có gì đáng ngại. Quách Đại Lộ nói, đem một luồng ấm áp khí tức thông qua bàn tay truyền tới Phan Tuệ phần lưng. Phan Tuệ cả người vì đó một sướng. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Quách Đại Lộ đem dược liệu đưa cho Từ Hiểu Hàm. Nói, Hiểu Hàm học tỷ, ngươi dùng nồi cơm điện đem những này thuốc cho nấu. Được, Từ Hiểu Hàm tiếp nhận dược liệu. Xoay người tìm nồi đi nấu. Quách Đại Lộ bên kia có ý thức theo sát Phan Tuệ tán gẫu. Ngữ khí tùy ý hỏi. Phan Tuệ, ngươi là người nơi nào? Thiên Nam, vậy ngươi nghe qua Bạch Cổ Lâu sao? Vô Cấu Núi Bạch Cổ Lâu sao? Đúng, Quách Đại Lộ cũng không nghĩ tới nàng lại thật nghe qua. Biết đến, khoảng cách ta quê nhà chỉ có 5-6 dặm đường. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Phan Tuệ tiếp theo nói. Ta quê nhà gần nhất đang nháo ôn dịch. Toàn thôn hơn 700 người toàn bộ bị một loại quái bệnh. Ta cũng là bởi vì trong lòng vẫn lo lắng chuyện này mới không cẩn thận từ trên giường rơi xuống. Quách Đại Lộ nghe vậy giật mình. Có thầy thuốc đi qua sao? Phan Tuệ hơi lắc đầu. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Ta quê nhà bởi vì vị trí hẻo lánh. Mê tín tư tưởng có chút trọng. Bọn họ lần này tập thể nhiễm bệnh. Cảm thấy là đại vu thần ở trừng phạt bọn họ. Không dám nhìn thầy thuốc. Chấm ngoặc kép. Như vậy à, Quách Đại Lộ đã đoán được là bạch trượng ở sau lưng phá rối. Tính toán thời gian, vừa vặn nửa tháng đi qua. Đây chính là hắn cho mình ra đề mục. Đúng rồi, y thuật của ngươi lợi hại như vậy. Có thể hay không giúp ta quê nhà nghĩ một chút biện pháp? Phan Tuệ vừa ngã xuống đất thời điểm. Cảm giác mình hầu như muốn không tiếp tục kiên trì được. Nhưng bị trước mặt này lớn nam sinh tùy tiện trị liệu một hồi. Thật giống như đã khôi phục một nửa. Bởi vậy nàng phán đoán đúng phương y thuật khẳng định rất lợi hại. Đương nhiên, Quách Đại Lộ nghiêm túc đáp nói. Có câu nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Cái kia cứu người 700 mệnh. Chính là hơn cả tạo ra 4,900 cấp phù đồ. Vì lẽ đó việc này, ta nhất định giúp huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.